Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 815, chương 19, hồi cuối. Đỗ Chí Huân nói, ta không biết, làm cái kia con kiến rốt cuộc leo đến người khổng lồ đỉnh đầu. Tìm được hắn tử huyệt, cũng cuối cùng phá hủy cái kia một khắc, là một loại gì tâm tình? Hắn cừu hận rốt cuộc hóa giải sao? Hắn hao phí nhiều năm như vậy tâm huyết, giấu giếm người sở hữu, đến bây giờ cảm thấy đáng giá không? Đinh Tiềm không trả lời. Hắn từ trong túi áo móc ra một phong thư đưa cho Đỗ Chí Huân. Phong thư nhăn nhíu, phía trên chữ viết đều mơ hồ. Đây là cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi. Ta thay Ôn Hân chuyển giao ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Biết ngày đó ta tại sao theo dõi Ôn Hân đi Kim Sa Hội quán sao? Sớm ở trước đó, ta liền phát hiện nàng len lén cho một cái nam viết thư tình. Khi đó ta còn không nhận biết ngươi. Ta cho là nàng thường thường đi ra ngoài phải đi với ngươi ước hẹn đây. Thực ra trong lòng nàng một mực có người chính là ngươi. Nhưng là ngươi quá không chủ động. Không thể làm gì khác hơn là ép nhân ra viết thơ cho ngươi biểu lộ. Phần này tin nàng còn chưa kịp gửi đi ra ngoài. Ta liền một mực thay nàng giữ. Bây giờ cho ngươi cũng không tính là vãn đi. Đỗ Chí Huân nắm lá thư này im lặng đã lâu. Cuối cùng đem tin nhét vào bên trong ngực túi. Hắn hỏi Đinh Tiềm, bây giờ ngươi muốn đi đâu? Ta thuận đường đưa tiễn ngươi đi. Không cần, ta còn là chính mình đi tản bộ một chút đi. Ở bên trong đóng thời gian dài như vậy mới thả đi ra. Liền bây giờ đoán để cho ta trên đất đánh một chút cút nhi đều là một món rất vui vẻ sự tình. Đinh Tiềm khoát khoát tay, một người nhanh nhặn thông suốt đi trước. Khi hắn quẹo qua đường phố, một chiếc tầm thường màu trắng xe con dừng ở bên cạnh hắn. Đinh Tiềm kéo ra kế bên người lái cửa xe chui vào xe con. Ngồi ở chỗ tay lái chính là Hoàng Ngọc thuê cái kia thám tử Tư Hắc Biên Bức. Mà Đinh Tiềm tương đối quen thuộc hắn một cái tên khác Vu Vân Phi. Đỗ Chí Huân tìm ngươi nói gì? Hắn không phải là hoài nghi đến ngươi chứ? Đinh Tiềm vừa vào trong xe, Vu Vân Phi liền hỏi. Hắn đều biết, không chỉ là ta, còn ngươi nữa, chúng ta cũng đã làm gì? Hắn đều đoán được 8/9/10. Này cũng không tốt, Vu Vân Phi đạp cần ga, xe con cuồng tiêu. Ta nơi ấy còn có không mất đồ không dọn dẹp sạch sẽ đâu rồi. Ký thác bằng hữu từ Hollywood lấy được những người đó thể đạo cụ cùng huyết tương ném vào ta tràn. Đầy thương khố đều là. Còn có kéo cần dương, búa, ngổn ngang một đống lớn đồ vật. Đúng rồi, máy tính cũng phải cài lại hệ điều hành. Thanh âm hợp thành trong phần mềm còn có giọng nói của Ôn Lan ghi chép đây. Vu Vân Phi còn phải nói đi xuống, bị Đinh Tiềm cắt đứt. Được rồi, không cần ngươi quan tâm đống kia phá lạn. Đỗ Chí Huân không có ý định tra cứu, bằng không hắn cũng sẽ không đến trông coi thật sự tiếp ta. Ngược lại là ngươi mướn ba người kia người bị hại, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ quên trả tiền thù lao nộp. Nếu như bọn họ đem ngươi chọc ra, cũng không quá dễ làm. Bọn họ sự tình ngươi không cần lo lắng. Ta đã cũng xử lý tốt. Đinh Tiềm ý vị sâu xa nhìn một chút Vu Vân Phi. Làm gì? Thực ra ta cho tới bây giờ đều có chút không hiểu. Ngươi nói ngươi khi đó len lén hướng ta trong túi quần nhét cuộn giấy. Nhắc nhở ta ngươi đem DV video nửa đoạn sau khôi phục. Lúc ấy ngươi làm như vậy muốn chưa từng nghĩ sau đó sẽ gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Nghĩ tới, ai có thể để cho chúng ta là bằng hữu? Vu Vân Phi nói đại nghĩa lẫm nhiên. Người như vậy tính toán tỉ mỉ nhân ý tưởng chỉ đơn giản như vậy. Lại phá tài lại xuất lực. Không giống như là ngươi phong cách a. Ta không phải đã nói nên vì bằng hữu không tiếc cả mạng. Sống ra tay giúp đỡ à. Năm này đầu nhi bán đứng bằng hữu trước cũng thích nói lời như vậy. Đinh Tiềm lắc đầu một cái. Hơn nữa, ngươi là chưa trải qua quá ta đồng ý, trực tiếp từ trong tay của ta trộm đi DV, ngươi coi như phải giúp ta cũng không cần làm như vậy quỷ bí chứ. Vu Vân Phi lật một cái liếc mắt, không lên tiếng, ngươi không muốn nói cũng không cái gọi là, ngược lại là mới vừa rồi Đỗ Chí Huân lời nói nhắc nhở ta. Hắn nói ngươi không nhúc nhích máy, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui. Có lẽ ngươi làm như vậy cũng là vì một người, dĩ nhiên không phải ta. Ngươi đang nói gì đấy? Ngươi có phải hay không là thầm mến Ôn Hân? Đinh Tiềm thình lình toát ra một câu. Vu Vân Phi một cước chân phanh, hơi kém đem Đinh Tiềm từ kính chắn gió ném ra. Hay là trước quản tốt chính ngươi đi. Vu Vân Phi trầm mặt nói, ngươi cái kia hồng phấn chi kỷ định làm như thế nào? Ai? Đương nhiên là Tưởng Vũ Hinh rồi. Ngươi nói ngươi lại không cho nhân gia thù lao, lại không bán mình, bạch bạch mông lừa nàng nhiều năm như vậy, lần này lại là đang ở nàng không biết chút nào dưới tình huống, lợi dụng nàng đi câu dẫn Hoàng Ngọc, trả lại cho nhân gia chế tạo đồng thời bầm thây thảm án. Đến bây giờ ngươi vẫn còn ở lừa nàng. Tuy nói cô nương này đối với ngươi có chút mù quáng tin tưởng, nhưng là giấy không gói được lửa. Bây giờ chắc tất cả đều thấy rõ rồi, cho nên nhân gia ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền đi. Ngươi là thật bị thương nhân gia tâm. Đinh Tiềm thở dài, ta rất quá đáng thật sao? Ngươi không phải là quá đáng, ngươi là khốn kiếp. Nếu như nàng muội muội ta, ta khẳng định giết ngươi, đem ngươi xương loại bỏ đi ra cho chó ăn. Ta biết ta tối thật xin lỗi nhân chính là nàng. Ta thật muốn tẫn ta có thể cho nàng bồi thường. Vu Vân Phi tràn đầy nghiền ngẫm dòm Đinh Tiềm. Ngươi có ý gì? Đinh Tiềm cảnh giác hỏi. Ngươi bồi thường cơ hội đã tới. Vu Vân Phi từ giá quang bản bên trong rút ra một tấm vào sân. Khoán đưa cho Đinh Tiềm. Đây là Tưởng Vũ Hinh phục xuất sau đệ nhất ca nhạc hội. Ngay tại Lam Kinh Thế Bác Quán cử hành, cố ý cho ngươi một tấm vé vào cửa. Đinh Tiềm nắm vé vào cửa, hai tay run rẩy. Ngươi nói nàng muốn làm gì? Đương nhiên là hướng ngươi muốn bồi thường. Về phần cái gì bồi thường, vậy cũng liền không nói được rồi. Có lẽ nàng kế hoạch phát động đám người ái mộ ẩu đem ngươi đánh chết, chế tạo đồng thời ngoài ý muốn cũng rất có thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm run run lợi hại hơn. Khoảng thời gian này, Tưởng Vũ Hinh thật là kiếm đủ truyền thông con mắt. Đầu tiên là truyền ra cùng phú nhị đại Hoàng Ngọc xì căng đan. Đi theo không lâu nàng liền ly kỳ mất tích. Tiếp lấy lại truyền ra nàng bị Hoàng Ngọc sát hại bầm thây. Ngay tại hai tuần lễ trước, nàng lại như kỳ tích sống lại. Này xe cáp treo tựa như trải qua cũng sắp để cho truyền thông cùng những người ái mộ bệnh tim phát. Tác, vì ổn định cục diện, công ty kinh doanh tạm thời chủ tính một ca nhạc hội. Để cho Tưởng Vũ Hinh mượn cơ hội đối với công chúng có một cái trả lời thẳng. Đinh Tiềm ôm bị những người ái mộ đánh tử phong hiểm đi tới ca nhạc hội hiện trường. Hiện trường đầy ắp. Ngoại trừ fan còn có nhóm lớn ký giả truyền thông. Tưởng Vũ Hinh ở ca nhạc hội ngay từ đầu liền chân thành hướng mọi người nói áy náy, giải thích nói mình ở một đoạn thời gian trước chụp diễn lúc nhân đột phát bệnh nặng bị buộc ra ngoại quốc tiếp nhận chữa trị. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra không có công bố ra ngoài, kết quả truyền ra rất nhiều giả tạo tân văn, muốn mượn cơ hội này đặc biệt trong vắt. Đinh Tiềm ở dưới đài nghe một chút cũng biết là Thẩm Cường bọn họ trước thời hạn cho nàng viết xong bản thảo để cho nàng gánh vác. Cũng may bây giờ Tưởng Vũ Hinh lịch luyện cũng học được khống chế tràng diện. Nhất đoạn lời kịch nói tình ý chân thành, còn kiếm được không ít fan nước mắt. Sau đó Tưởng Vũ Hinh bắt đầu biểu diễn. Tuy nói chuẩn bị có chút vội vàng, nhưng mỗi một bài hát cũng thập phần mưu đồ. Còn cao hứng thi triển nàng đàn violon tuyệt nghệ, ở tâm tình ngẩng cao fan trung gian, Đinh Tiềm lại như đứng đống lửa, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Tưởng Vũ Hinh một cái nhăn mày một tiếng cười hắn thấy đều mang không thể dò được. Kia nhẹ nhàng nhảy động cung đàn phảng phất một cái lưỡi cưa tại hắn thần kinh đi lên hồi phóng. Động, hắn còn cho tới bây giờ không có trải qua như vậy dày vò cảm giác. Khó khăn lắm kề đến ca nhạc hội kết thúc. Đinh Tiềm rốt cuộc nhận được Tưởng Vũ Hinh phát tới tin nhắn ngắn. Chỉ có hai chữ, thiên thai. Đinh Tiềm phí sức nuốt nuốt nước miếng một cái. Trong đầu không tự chủ được hiện ra kinh nghiệm đã từng trải qua với thiên thai sát thực tế đủ loại. Vụ án giết người, hắn chỉ có kiên trì đến cùng còn trong thang máy đến đỉnh lầu. Xuyên qua đen nhánh hành lang, tìm được thiên thai cửa vào, đẩy cửa đi thượng thiên đài, dõi mắt hoàn toàn trống trải, thâm trầm bầu trời đêm bao phủ bốn phía, đỉnh đầu đầy sao cờ bố. U viễn yên lặng, ở thiên thai bên bờ đứng nghiêm một cái tóc dài quần áo trắng nữ tử. Đinh Tiềm nhìn xa xa quỷ khí âm trầm, da đầu có chút phát nổ. Hắn lấy hết dũng khí lặng lẽ đi tới quần áo trắng nữ tử sau lưng. Cẩn thận từng ly từng tí nói, mặc dù ta lừa ngươi, nhưng là ta cũng không dự định khẩn cầu ngươi tha thứ. Ngươi mở điều kiện đi. Quần áo trắng nữ tử đang nhìn xa xa xuất thần, nghe được Đinh Tiềm nói chuyện đầu vai khẽ run, xoay người lại, hai người bốn mắt tương đối, với nhau đều ngẩn ra. Đinh Tiềm vạn phần kinh ngạc nhìn Liễu Phỉ, ngươi thế nào ở chỗ này? Là Tưởng Vũ Hinh để cho ta ở nơi này chờ nàng. Ngươi thì sao? Sao ngươi lại tới đây? Liễu Phỉ hỏi, một khắc kia. Đinh Tiềm rộng rãi sáng tỏ, cừu hận mặc dù là một loại vô địch lực lượng, nhưng chỉ có tha thứ mới có thể khép lại thế gian hết thảy bị thương. Cừu hận là vì ngươi thật sự căm ghét nhân mà sống, mà tha thứ nhưng là cho ngươi thật sự ái nhân mà sống. Ta tới tìm ngươi, Đinh Tiềm từ trong thâm tâm nói với Liễu Phỉ. Liễu Phỉ thật sâu ngắm nhìn hắn. Thu thủy như vậy tươi đẹp trong tròng mắt toát ra đã lâu ôn tình. Hết trọn bộ, Kelly lễ lấp hố thành công. Cô nhớ nhầm thì bộ này Tam ca kêu lấp dùm. Thời gian tới khả năng sẽ là một bộ linh dị có thật. Đã chuyển thể thành phim. Mong mọi người ủng hộ nha. Hoàn bổn cảm nghĩ từ 2016 năm tháng 7 đến năm 2018 tháng 1. Quyển sách này viết suốt một năm rưỡi, cũng là ta dùng hết tâm huyết một quyển sách, từ đầu mối chính cố sự phục bút, đến mỗi một độc lập cố sự tuyển tài, thiết kế, mỗi một chữ cũng dụng hết toàn lực, mặc dù như vậy, vẫn chê khen nửa nọ nửa kia, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, quyển sách này sườn cùng sáng tác kỹ xảo cũng không phải là lưu hành võng văn phong cách. Không có bạo nổ điểm, không có thoải mái điểm, không có hậu cung văn, không có tán gái đánh mặt này nhất quán bộ sách võ thuật. Để cho rất nhiều thói quen sảng văn tiểu bạch văn nhân môn chê bai lên án. Ở suy nghĩ nghe theo với thân thể trong hoàn cảnh, ở rất nhiều tự cho là đúng chết lặng, ta lựa chọn giữ yên lặng, bởi vì ta biết, còn có đi cùng ta các ngươi. Các ngươi biết ta đang viết gì, ta không dạy các ngươi như thế nào ý âm, như thế nào đối mặt nhân sinh khốn cảnh lúc lựa chọn trốn tránh, như thế nào dùng điện thoại di động cùng máy tính đi làm vĩnh viễn không thể nào thực hiện mộng ban. Ngày, bởi vì tỉnh mộng sau đó, ngươi sẽ càng bất lực, càng trống không, ta dùng ta văn tự, đem ngươi cùng ta chân thực thống khổ và vui vẻ ghi vào văn chương bên trong. Đem ta không nghĩ đối mặt hoặc là coi thường đồ vật viết ở đó từng cái hư cấu tình tiết chung. Chúng ta sẽ từ trong tìm tới chúng ta giống như đã từng quen biết bóng người. Đồng thời tỉnh lại, suy tư, dùng gột rửa lưng linh đi qua chúng ta muốn sinh hoạt. Yêu đáng giá chúng ta ái nhân. Cảm ơn các ngươi cho tới nay đối với ta ủng hộ cùng tha thứ. Càng cảm ơn các ngươi đối với ta có lòng tốt phê bình. Các ngươi không chỉ là ta độc giả và bạn, các ngươi cũng là lão sư ta. Sau đó, ta ta sẽ dùng 1-2 tháng chuẩn bị sách mới. Đến thời điểm chúng ta chung một chỗ bắt đầu tân lộ trình. Cảm tạ các ngươi ủng hộ. Cũng chúc mừng các bạn ở năm đầu mỗi một phần canh vân. Đều có làm ít công to thu hoạch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.